hôn trộm 55 lần. Chương 655 tin nhắn trong điện thoại di động, 6. Sau cùng Kiều An Hảo liền im lặng, đứng một lúc, đang chuẩn bị thành thật thừa nhận với anh là bản thân đã sai rồi, kết quả người đàn ông lại mở miệng nói, cho nên, mục đích em kêu anh đến đây, thật ra là vì muốn nói cho người khác biết, người đàn ông của em có thật sự lợi hại như thế không? Vốn là Kiều An Hảo đang bất an, nghe được những lời này liền cảm thấy tự gây họa không thể sống, xong rồi, Lục Cẩn Niên đang muốn phát giận sao? Nhiều người như vậy, nếu anh trở mặt thì... Lần này Kiều An Hảo nói cũng không dám nói, chỉ là nhẹ gật đầu một cái, sau đó theo bản năng mở miệng, tủi thân nói một câu, em sai rồi, kết quả tay của người đàn ông liền xoa đầu cô, Kiều An Hảo sợ đến mức nghẹn họng, ánh mắt mạnh mẽ đóng lại, hu hu hu, Lục Ảnh Đế nổi giận rồi, trực tiếp muốn đánh cô sao? Ách! Trong đầu Kiều An Hảo không biết thế nào, liền ngây người, Lục Cẩn Niên xoa đầu cô, mà còn rất dịu dàng. Dường như Kiều An Hảo không tin lắm, lặng lẽ ngẩng đầu, vụng trộm nhìn anh, kết quả trên mặt anh không hề có lấy một chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn như có như không yếu ớt cười, cùng với khuôn mặt anh tuấn của anh, có chút dịu dàng khó nói. Kiều An Hảo cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, dùng lực chớp mắt đến hai lần, sau đó lại chớp tiếp hai lần, phát hiện vẻ mặt của anh vẫn ấm áp đầy cưng chiều với cô như thế, liền có chút kinh ngạc mở to đôi mắt đen lấy nhìn anh, lại ngây người. Lục Cẩn Niên giống như, chẳng những không nổi giận, ngược lại còn rất cao hứng. Lục Cẩn Niên bị dáng vẻ đần độn đáng yêu này của Kiều An Hảo trêu chọc đến, khiến khuôn mặt trở nên dịu dàng, sau đó liền cầm tay cô đi ra ngoài phòng trang điểm. Thật ra thẳng thắn mà nói, Lục Cẩn Niên thật sự không lý giải được trong đầu của Kiều An Hảo cấu tạo từ gì, bình thường mà nói, kêu anh qua đây, không phải vì tức giận vì bị sửa kịch bản sao? Sao náo loạn hồi lâu? Lại thành ganh đua so sánh đàn ông. Được rồi, anh thừa nhận, Kiều An Hảo cùng người khác so sánh đàn ông, hành vi này chẳng khác gì học sinh tiểu học so xem ai có nhiều kẹo hơn, ngây thơ nhàm chán, nhưng là không thể không thừa nhận, từ trong miệng cô kêu ra cụm từ người đàn ông của em, anh cũng rất hưởng thụ, để cho anh trong nháy mắt liền quyết định không để ý đến hành động ngây thơ nhàm chán của cô. Nếu cô thích như vậy, cùng người khác so sánh, cũng nên bỏ giữa chừng. Huống chi, vợ chỉ có một, anh không che chở cho cô, còn có thể che chở cho ai? Lục Cẩn Niên để cô ngồi trên ghế trong phòng trang điểm trước, sau đó nhìn mấy chiếc bình màu sắc rực rỡ kia, Lục Cẩn Niên rất quen thuộc, bởi vì ở Cẩm Tú Viên, mỗi lần mở tủ lạnh ra có thể thấy một loạt những chai này, chắc là cô thích nên mang theo để uống lúc quay phim, vì thế anh thuận tay rút một chai màu hồng, mở nắp, đặt trước mặt cô, ý bảo cô uống, sau đó liền vươn tay, lấy kịch bản trên bàn. Đây là kịch bản sau khi thay đổi sao? Không phải, là cái này, Triệu Minh vội vàng cầm một kịch bản khác, đổi lấy cái trong tay Lục Cẩn Niên.